Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Vạn Giai lỡ một nhịp. Cô nuốt nước bọt, thốt ra hai chữ: em lạnh. Chu Ngộ Thanh cởi áo khoác lên người cô, chỉ là tay anh vẫn vòng chặt lấy cô. Bàn tay, thậm chí ngón tay của anh Vãn Gia đều đã ngắm kỹ. Nói về bề ngoài, phải nói bàn tay anh thật sự rất với những ngón tay trắng thon dài. Nói về cảm xúc thì là ấm áp khô ráo. Nói về lực đạo, khi anh ra sức, mu bàn tay hiện lên những đường gân nam tính trông rất quyến rũ. Cổ họng Vạn Giai khẽ run, ngoại trừ lớp dính bị bong ra khỏi da, dường như cô còn cảm nhận được độ cứng của chiếc nhẫn cưới. Nội tâm đang đấu tranh không biết nói gì, thì hơi thở của anh như dán sát vào mặt cô. Như vậy, ý trung nhân có vừa ý không? Một câu dễ nghe như thế lọt vào màng nhĩ làm Vãn Gia có cảm giác như bị điện giật. Vãn Gia lập tức hiểu ra, cô tức giận chừng anh một cái. Từ lạnh đến ấm rất đơn giản nhưng kim giờ đã chuyển đến hai chữ số. Vãn Gia nằm uể oải, ngân nga một âm tiết duy nhất. Chúc Ngộ Thanh vỗ vỗ cô hai cái, trong giọng nói mang theo nụ cười không che giấu được. Ngủ đi, cuối tuần bận rộn. Vãn Gia nghỉ làm, nhưng trên thực tế cô cũng không có nhiều thời gian để có thể nghỉ ngơi. Đám cưới diễn ra vào thứ tư. Diêu Mẫn và hiệu trưởng Diêu đã đến Bắc Kinh trước vài ngày. Vãn Gia đón gia đình về nhà cũ của nhà họ Chu để ăn tối. Chiếc xe chạy với tốc độ đều đều và từ từ tiến vào Kiều Loan Xuân Cư. Tuy là khu dân cư nhưng nhà ở đây cách khá xa nhau. Tòa nhà của nhà họ Chu trông giống như một khối Rubik xoay tròn. Đa phần diện tích là bằng đá thạch tài. Ngoài ra còn có khu vườn có bể bơi. Tất cả đều được thiết kế sang trọng và kín đáo. Cửa điện từ từ mở ra. Vãn Gia vừa định quay đầu lại thì cánh tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cô sững người một lúc. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không, không sao đâu. Diêu Mẫn xấu hổ cười. Cổ họng đau nhói. Nhỏ giọng nói. Con yên tâm, mẹ sẽ không để con bị mất mặt đâu. Sau khi vào sân liền thấy ông cụ Chu đang đứng cách đó không xa. Đó là biểu hiện của sự chào đón. Khi cửa xe mở ra, Diêu Mẫn lộ rõ vẻ nao núng, nhưng nhanh chóng mỉm cười và xuống xe để giúp người cha của mình. Cảm giác sợ hãi lúc đó là bản năng tránh né do cái mác mà giai cấp mang lại. Trong một cái chớp mắt, Vãn Gia dường như thấy được dấu vết của huyết thống. Khi đó, bà ấy cũng không cho phép cô dễ dàng từ bỏ Phan Phùng Khải. Nếu nói trong lòng không mang chút hư tâm là nói dối. Dù sao đối với mẹ vợ, con rể cũng đại biểu một phần thể diện bên ngoài của mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Diêu Mẫn đến Bắc Kinh nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy tiếp xúc với tầng lớp giàu có ở Bắc Kinh. Cho dù trong lòng có đắc ý tự hào đến đâu, nhưng khi đối mặt trực tiếp dũng khí cũng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Suy cho cùng, cảm giác về sự bất đồng do tầng lớp khác nhau mang lại chính là khoảng cách thực tế về vật chất và tiền tài. Khi có sự rụt rè làm nền, tất cả sự thiếu tự tin sẽ càng rõ lên gấp bội. Có một số việc không liên quan gì đến mức độ nhạy cảm. Bao nhiêu người nói rằng bạn và tôi bình đẳng, nhưng trên thực tế, phải mất rất nhiều nỗ lực mới tìm thấy trạng thái không khiêm tốn, không xiểm nịnh đó. Liều lượng dũng cảm cũng chỉ có hạn. Trong xương cốt của Diêu Mẫn, công thức của giai cấp như một giáo điều. Bà ấy cũng rất gượng gạo khi giao tiếp với thông gia, vì duy trì khéo léo, suốt quá trình bà rất ít nói, sợ nói sai cười sai, chính mình xấu hổ còn liên lụy đến mặt mũi con gái. Vì vậy, lực lượng chính của cuộc trò chuyện đã trở thành ông ngoại. Ông nội Trúc và hiệu trưởng Diêu nói chuyện rất ăn ý. Đối với hiệu trưởng Diêu, ngoại trừ việc ông nội Trúc là người có tiếng nói bên ngoài thì các chủ đề khác đều rất hợp ý. Ví như mấy năm trước ông nội Trúc đã quyên góp tiền để xây dựng một trường tiểu học ở một tỉnh khác. Trong 2 năm kể từ khi nghỉ hưu, ông cũng đã dành thời gian đến thăm trường một vài lần nên ông cũng rất quan tâm đến việc giáo dục con người. Cuộc trò chuyện trong phòng khách rất vui vẻ. Vãn ra ra bên ngoài và trả lời vài tin nhắn WeChat về công việc. Khi quay lại, cô đứng sau bức tường ngăn và lắng nghe động tĩnh bên trong. Đang lúc nàng nửa mê nửa tỉnh, sau lưng cô bỗng có người vỗ một cái. Làm sao vậy? Cô quay đầu lại, là Trúc Ngộ Thanh. Xin lỗi, quá trình cắt băng khánh thành của nhãn hàng hơi lâu, tốn khá nhiều thời gian. Xin lỗi, xong. Anh cúi xuống thấp giọng hỏi Vãn Gia. Sao em không vào đi? Đi thôi, đi vào nào. Hai người cùng đi vào. Lúc đi qua dưới rèm treo, Vãn Gia vô ý đụng một chút. Vừa lúc di động của Trúc Ngộ Thanh vang lên. Anh vừa lấy điện thoại vừa duỗi tay sờ sờ đầu cô. Đó là phản xạ tự nhiên để trấn an cô. Vãn Gia đứng yên, nhìn anh hủy cuộc gọi rồi mới cùng anh bước vào. Cách Trương.